Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Nhạc Phụ Tương Lai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán trở lại gian phòng. Sau đó, liền bắt đầu tu luyện, còn như những cái kia bị hắn nhốt ở nhà vệ sinh dạp người. Hắn đã sớm quên. Gia Cát Thần Toán cái này một quên không sao cả, chủ yếu là đáng thương những cái kia bị giam ở nhà vệ sinh dạp người. Bọn họ ước chừng ở nhà vệ sinh bên trong nán lại 4 tiếng thần, cuối cùng bị đi nhà cầu gã sai vặt phát hiện mới thả ra. Khá tốt nhà vệ sinh bên trong nước không đủ sâu, nếu bị phong bế nội lực bọn họ đã sớm bị chết chìm. Mà cái đó đem bọn họ thả ra người, liền trực tiếp bị bọn họ cho xuống phong khẩu lệnh, uy hiếp hắn nói chỉ cần hắn dám nói ra, hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết. Xuống phong khẩu lệnh sau đó bọn họ liền mỗi người hồi nhà của mỗi người. Thật sự là thúi quá, cho nên bọn họ cần mau mau rửa ráy. Bọn họ cũng không có đem chuyện này nói cho trưởng bối của bọn họ, bởi vì chuyện này thật sự là quá dọa người. Bọn họ lẫn nhau ước định đều phải giữ miệng giữ mồm. Hơn nữa bọn họ còn ước định ở tra rõ Gia Cát Thần Toán lai lịch sau đó, nhất định phải đem Gia Cát Thần Toán giết chết. Bất quá Gia Cát Thần Toán không quan tâm chút nào những thứ này, mà là tiếp tục ở trong gian phòng của mình uống đan dược tu luyện. Chính là một ít chấp bước con em, hắn còn không có coi ra gì. Coi như là cha chú của bọn họ đồng loạt ra tay Gia Cát Thần Toán vậy không coi vào đâu. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Cái này 5 ngày trong thời gian cũng không có người quấy rầy Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán vẫn luôn ở một người tu luyện. Cái này 5 ngày trong thời gian Thái Tam Nguyên vậy đang nỗ lực tu luyện. Hắn cần phải nhanh lên một chút tăng lên tu vi. Nếu không chờ đợi có người tới báo thù hắn thời điểm, hắn vẫn là cái này tu vi nói, vậy hắn nhất định phải chết. Còn như Thái Văn Cơ thì là mỗi ngày cũng phụng bồi mẫu thân nàng bên người. Nàng và nàng mẫu thân đã sấp xỉ 3 năm không có thấy, cho nên cái này cũng hết sức bình thường. Một ngày này Thái gia quản gia đi tới Gia Cát Thần Toán trong phòng. Quản gia hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân nhà ta ngày hôm nay trở về phủ, hắn dự định gặp ngươi một mặt, nếu là tương lai mình nhạc phụ kêu mình đi gặp mặt. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt, trực tiếp đi theo quản gia đi tới tương lai mình nhạc phụ chỗ ở thư phòng. Quý tộc đều thích ở thư phòng bên trong gặp khách. Cái này thật giống như là một cái gì thói quen vậy. Cũng tỉ như quận Nam Sơn Vương, mỗi lần gặp mặt đều thích theo Gia Cát Thần Toán ở thư phòng bên trong gặp. Gia Cát Thần Toán tiến vào thư phòng sau đó, thấy một cái ăn mặc nới lỏng trường bào người đàn ông trung niên đang ở nơi đó viết cái gì. Gia Cát Thần Toán cũng không có quấy rầy đối phương, mà là đứng ở phía sau của đối phương, yên tĩnh chờ đợi đối phương viết xong. Dù sao đối phương nhưng mà tương lai mình nhạc phụ, nếu là không cẩn thận đắc tội đối phương, nói không chừng đối phương liền ngược lại cho mình mặc giày nhỏ vậy nói không chừng. Đợi chừng một nén hương thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai mới rốt cục đem thư pháp của hắn cho viết xong. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai xoay đầu lại nhìn một cái Gia Cát Thần Toán, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, ngươi xem do ta viết cái này bản thư pháp như thế nào. Gia Cát Thần Toán nhưng thật ra là sẽ không thư pháp giám định, cho nên cũng không nhìn ra cái gì tốt xấu xa tới. Bất quá nếu tương lai mình nhạc phụ cũng hỏi, Gia Cát Thần Toán cũng không thể không trả lời. Cho nên Gia Cát Thần Toán thì tùy ở trong hệ thống tìm một bài phẩm định thư pháp tới nói một tràng. Bút pháp bưng sức lực, thư họa thần giật, bút họa vững chắc sức lực lợi, bút khí tung bay, tổng thể nói là tù giật lưu thoải mái, ngang dọc siêu giật, không một điểm bụi đất khí, không một phần kiểm kết trói buộc. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai nghe xong Gia Cát Thần toán một phen bình luận sau đó, cũng biết Gia Cát Thần toán đối với thư pháp một chữ cũng không biết. Bởi vì Gia Cát Thần toán trả lời hoàn toàn là đầu trâu không đúng cổ ngựa tử. Cho nên cũng không có tiếp tục hỏi lại Gia Cát Thần toán liên quan tới thư pháp sự việc. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai tiếp tục nói, ta nghe người nói, đem người một đống lớn tới ta trong phủ quý tộc con cháu. Toàn bộ đều nhét vào trong hầm phân mặt, hơn nữa trong này còn bao gồm ta cái đó không ra hồn nhị nhi tử. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai vừa về tới mình trong phủ, liền bị cho biết liền mình trong phủ tiếp liền phát sinh việc lớn. Trực tiếp đem hắn chấn động được có chút trợn mắt hốc mồm. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai nói chuyện càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng lạnh, thậm chí còn tản ra một cổ khí thế. Tựa hồ phải đem Gia Cát Thần toán chế trụ vậy. Nhưng Gia Cát Thần toán nhưng mà địa sát cảnh giới cường giả. Cho nên chút nào không chịu hắn nhạc phụ tương lai khí thế ảnh hưởng. Gia Cát Thần toán nói, nhạc phụ đại nhân tương lai, cái này thật ra thì cũng không phải ta chủ ý. Nếu là những người khác dám như vậy sáng tác xếp phụ nữ của ta, vậy chính là của ngài nữ nhi, ta đã sớm đem hắn bóp chết. Nhưng đối phương nói thế nào đi nữa cũng là ta tiểu cữu tử, cho nên ta cũng không có làm sao trừng phạt hắn, chẳng qua là tùy ý dạy một chút hắn mà thôi. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai cũng bị Gia Cát Thần toán cái này nhạc phụ tương lai những lời này cho làm được sửng sốt một chút. Hắn vốn là còn ý muốn dạy dỗ một chút Gia Cát Thần toán, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Dẫu sao mình nhị nhi tử làm cũng có một ít không đúng. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai nói, ngươi theo văn cơ sự việc ta là sẽ không quản, sau này có thể có cái gì vận may liền xem các ngươi. Còn có ta đây cái không ra hồn nhị nhi tử bỏ mặc nói thế nào cũng là con trai ta. Cho nên lần sau coi như ngươi muốn dạy bảo hắn chí ít vậy được dùng cái phương pháp chính xác. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai đã sớm biết rồi Gia Cát Thần toán chân thực tu vi. Hơn nữa cũng biết Gia Cát Thần toán thân phận địa vị. Gia Cát Thần toán đưa vạn năm nhân sâm tuyết sơn cứu mình đại phu người. Hơn nữa con gái mình cũng đúng Gia Cát Thần toán có ý tứ. Nếu không bằng vào Gia Cát Thần toán đem hắn nhị nhi tử nhét vào nhà vệ sinh bên trong, hắn sớm đã đem Gia Cát Thần toán trực tiếp thu thập tới nhét vào trong hầm cầu. Gia Cát Thần toán hướng về phía mình nhạc phụ tương lai tôn kính nói, nhớ kỹ nhạc phụ đại nhân dạy bảo, lần sau ta dạy bảo hắn nhất định dùng chính xác phương thức phương pháp. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai tiếp tục nói, nghe nói ngươi lần này tới Thần Đô Lạc Dương vì chính là tham gia Thần Đô Lạc Dương chính tam phẩm quan chức, Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Không biết người phương diện này chuẩn bị thế nào, có nắm chắc hay không bắt lại lần này chỉ huy sứ vị trí. Gia Cát Thần toán nói, chính là một cái chỉ huy sứ vị trí, đối với ta lại nói dĩ nhiên là lấy đồ trong túi vậy. Những người khác theo ta cạnh tranh, đây hoàn toàn chính là một chuyện tiếu lâm, bọn họ cũng chính là đi tới lui quá trình mà thôi. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai nói, ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao? Mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là lần này cùng ngươi cạnh tranh người đều là một ít nhân vật lợi hại. Ngươi tốt nhất vẫn cẩn thận một chút, bắt lại cái này chính tam phẩm chỉ huy sứ vị trí. Như vậy ngươi tương lai tiền đồ liền không thể giới hạn. Dẫu sao lớn như vậy một cái Thần Đô Lạc Dương bên trong chính tam phẩm quan chức cũng chỉ có 10. Lần này mới thêm cái này chỉ huy sứ cùng nhau cộng lại mới chỉ có 11 cái. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https